Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3862, chương 3862, cũng bộc phát. Phệ Thiên Ma Vương bộc phát, hắn loại trạng thái này là phi thường đáng sợ, bình thường công kích căn bản cũng không để vào mắt, cho dù là Thẩm Tử Kiếm kiếm khí, cũng có thể trực tiếp bị hắn hộ thân lực lượng cho trực tiếp hấp thu hết. Đương nhiên, loại này hộ thân năng lượng tiếp nhận cùng hấp thu cũng là có cực hạn. Không có khả năng vô bờ bến. Không phải hắn đều vô địch thiên hạ. Không cần sợ, ta phối hợp ngươi tiến hành điên cuồng tấn công. Bạch Vũ Triết gặp Long Hóa Khâm tựa hồ bị Phệ Thiên Ma Vương khí thế chấn nhiếp một chút. Vội vàng lần nữa truyền âm đến. Đối với Phệ Thiên Ma Vương nhân vật này, bọn hắn tự nhiên đều là hiểu rất rõ, dù sao cũng là thành danh vô số năm tồn tại. Ở tại thần giới không ai không biết, ai còn không hiểu rõ tuyệt chiêu của hắn a? Đương nhiên, hiểu rõ quy hiểu rõ, muốn ứng phó, vậy vẫn là cần nhờ thực lực đến. Ngang, lại là một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một đầu thần long hư ảnh tại quanh người hắn vờn quanh. Ngay sau đó, hai mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo quang mang đen kịt. Ánh mắt vô cùng thâm thúy, giống như hai cái sâu không thấy đáy vực sâu. Đồng dạng người tu hành, dù chỉ là nhìn một chút, chỉ sợ đều sẽ mê thất ở trong đó. Long sĩ đầu tăng thêm thiên long chi mâu, tại trạng thái mạnh nhất phía dưới. Thi triển ra công kích mạnh nhất, long sĩ đầu trạng thái phía dưới, Bạch Vũ Triết thực lực mạnh bao nhiêu, cùng Phệ Thiên Ma Vương khẳng định còn sẽ có chênh lệch. Nhưng là cùng Long Hóa Khâm cấp độ này khẳng định là có thể qua tay. Lúc này thi triển thiên long chi mâu, cho dù là Phệ Thiên Ma Vương cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ gặp vừa mới thi triển ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất Phệ Thiên Ma Vương. Một khắc trước còn hăng hái, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi thiên địa, không đem tất cả mọi người để vào mắt. Nhưng là sau một khắc, chỉ gặp thân ở giữa không trung hắn thân thể đột nhiên một cái rung động. Trong khoảnh khắc đó, quanh người hắn kia màu đen nhánh năng lượng đều biến mất hơn phân nửa. Mà chính hắn thì là trong đại não một trận nhói nhói. Trong nháy mắt đó, hắn cũng hoài nghi tinh thần của mình chi hải đều nhanh muốn nứt nở. Cũng chính là tại thời khắc này, Long Hóa Khâm công kích đến, chỉ thấy nó mở ra to lớn miệng long, một ngụm long tức phun ra mà ra, không gian trực tiếp bị hòa tan, cho dù là Phệ Thiên Ma Vương trên thân những cái kia năng lượng màu đen, cũng hoàn toàn bị hòa tan. Long tức chính là long tộc thành viên tuyệt chiêu một trong. Mặc kệ là cái gì thuộc tính thần long, đều sẽ một chiêu này. Đương nhiên, huyết mạch càng tinh khiết hơn, long tức cũng sẽ càng mạnh. Long Hóa Khâm không hề nghi ngờ chính là tinh khiết nhất long tộc, mà lại tu vi cực cao. Hoa, bỗng nhiên, Long Hóa Khâm long tức từ giữa đó bộ vị bắt đầu, trực tiếp bị một đạo màu đen kiếm quang cho chém thành hai nửa. Sau đó tan biến tại vô hình. Đương nhiên, đạo kiếm quang kia cũng tại long tức bên trong bị tiêu hao hầu như không còn. Làm hết thảy đều tản ra sau đó, Phệ Thiên Ma Vương tóc tai bù xù lơ lửng trong hư không. Quần áo trên người cũng có chút lộn xộn, quanh thân y nguyên tản ra loại kia kinh khủng năng lượng màu đen. Bất quá hắn sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí có thể nói là dữ tợn. Hắn thụ thương, thương thế không nặng, nhưng lại để hắn cảm thấy rất khó xử. Tinh thần chi hải hiện tại cũng còn cảm giác có chút ẩn ẩn làm đau. Thừa dịp hiện tại, tiếp tục điên cuồng tấn công. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ Phệ Thiên Ma Vương tâm tình như thế nào. Dù sao hắn hiện tại là trạng thái đỉnh phong, mà lại thời gian duy trì chẳng phải dài. Tự nhiên không thể lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ. Các ngươi đều cho bản tọa đi chết.